Tổng tài xấu xa cảm phiền tránh ra. Chương 215, 215, mang thai hộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Thanh Tâm có chút kinh ngạc, lúc này đến Lệ Thiên Minh cũng không có ở đây. Mẹ, mẹ đến rồi, Thiên Minh đã đến công ty rồi. Đường Thanh Tâm trông có vẻ kính trọng, nghĩ rằng bà ta là mẹ của Lệ Thiên Minh. Cô đối diện với người phụ nữ này luôn nhớ đến Lệ Thiên Minh, vì vậy cô không muốn làm cho mọi thứ trở nên quá căng thẳng. Nhưng Trương Mỹ Lan rõ ràng là không muốn nói chuyện bình thường với cô, tự mình đến ghế sofa ngồi xuống nghiêng mắt nhìn cô. Đường Thanh Tâm, có một số chuyện tôi vẫn là phải nói cho cô sớm một chút. Mặc dù Thiên Minh kiên quyết nói nếu không phải cô sẽ không cưới ai khác, nhưng cô cũng biết tình hình hiện tại, tôi nhất định sẽ không đồng ý. Nhưng bây giờ hai người muốn kết hôn, tôi đồng ý tham dự hôn lễ. Nhưng cô phải biết rõ, cái này là có điều kiện. Nếu cô đã luôn miệng nói cô yêu Thiên Minh, vậy cô nhất định sẽ không từ chối vấn đề này. Vừa đi lên, cô đã bị đè chết dưới ngọn cờ tình yêu. Đường Thanh Tâm đương nhiên không thể phủ nhận, nhưng cũng không biết điều kiện của bà ta là gì. Thấy Đường Thanh Tâm không nói và chỉ im lặng lắng nghe, Trương Mỹ Lan hằng giọng. Thực ra không có chuyện gì, tôi chỉ muốn cô tìm người đẻ thuê, chúng tôi không đồng ý nhận nuôi. Cô không thể sinh con, thể chất của cô tự cô biết rõ. Nếu như muốn nhà họ Lệ có máu mủ của mình, cách duy nhất là tìm một người đẻ thuê. Nếu không thì cô phải chịu đựng việc Thiên Minh có phụ nữ khác. Lời nói của Trương Mỹ Lan thực sự khiến Đường Thanh Tâm ngạc nhiên. Cô thực sự không ngờ rằng trước ngày trước đám cưới người mẹ chồng này lại nói những điều như vậy với cô. Đường Thanh Tâm đã từ chối mà không hề nghĩ ngợi gì. Con không đồng ý, không những con không đồng ý, Thiên Minh cũng sẽ không đồng ý. Chúng con đều đã quyết định về chuyện con cái. Trừ khi nó sinh ra từ bụng con, nếu không sẽ là con nuôi, con sẽ không bao giờ đồng ý tìm một người phụ nữ khác. Không nói tới việc này là phạm luật, đây không phải là muốn tìm một nhân tình cho anh ấy sao? Con không cho phép. Đường Thanh Tâm thái độ rất rõ ràng, cô kiên quyết không đồng ý. Trương Mỹ Lan cũng tá hỏa, trong nhà này cũng đến lượt cô làm chủ. Vì vậy, bà ta đứng dậy giơ tay định đánh Đường Thanh Tâm. Nhưng tay của bà ta chỉ bắt được không khí, lại còn bị cô nắm được. Đường Thanh Tâm hừ lạnh. Mẹ nên biết hậu quả của cái tát này. Thiên Minh coi con như con mắt của anh ấy. Nếu mẹ dám đánh con sẽ khiến anh ấy không thể trở lại nhà cũ nửa năm. Nếu mẹ không tin, cứ thử xem. Sự bất lịch sự của Đường Thanh Tâm khiến Trương Mỹ Lan choáng váng. Và điều đó cũng khiến Mai Chi phải lùi lại hai bước. Lâu ngày không gặp, tính tình của Đường Thanh Tâm đã thay đổi đủ lớn rồi. Được, cô chờ đó cho tôi. Hung hăng vùng khỏi tay người phụ nữ quay người đi luôn. Đường Thanh Tâm không để ý đến lời đe dọa của Trương Mỹ Lan. Đó chỉ là vì bà ta quá sốt ruột không còn cách nào mới uy hiếp cô như vậy. Nhưng Đường Thanh Tâm chưa từng nghĩ đến việc mang thai hộ mà bà ta nói đến. Nhưng bà ta vừa nói ra, cô liền từ chối ngay. Cô và Lệ Thiên Minh phải trải qua bao nhiêu chuyện mới có thể ở bên nhau. Làm sao có thể để người phụ nữ khác chiếm lợi được? Đường Thanh Tâm không đồng ý, Trương Mỹ Lan cũng sẽ có cách khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự từ chối của cô khiến Trương Mỹ Lan tức giận, Mai Chi ở một bên còn ngạc nhiên hơn. Những người phụ nữ không thể sinh con đều bị đuổi ra khỏi nhà. Chỉ khi cô ta đến đây, cô ta mới nhận ra rằng mọi thứ đã thay đổi. Mai Chi nhìn xuống bụng của mình, mơ ước một ngày nào đó sẽ có một sinh mạng nhỏ được sinh sôi ở đó, thay thế Đường Thanh Tâm, và cô ta sẽ là chủ nhân của ngôi nhà này. Nhưng ảo giác này nhanh chóng bị phá vỡ. Đường Thanh Tâm liếc cô ta một cái, liền hỏi cô ta, Mai Chi, lời nói của bà chủ cô nhớ lấy cho tôi. Nếu có một chút ảo tưởng gì thì cô có thể đi ra khỏi nhà này ngay. Mai Chi sợ hãi, cô ta mới vừa tưởng tượng một chút đã bị Đường Thanh Tâm nhìn thấu ngay. Cô ta nhanh chóng gật đầu với khuôn mặt tái nhợt, cô ta không muốn bị đuổi đi. Thật ra Đường Thanh Tâm chỉ muốn dọa cô ta, không ngờ sắc mặt cô ta thực sự tái nhợt sợ hãi như vậy. Điều cho thấy chắc chắn Trương Mỹ Lan để cô ta đến đây là có mục đích, ít nhất không đơn giản chỉ là chăm sóc bọn họ. Lệ Thiên Minh đã đúng, lòng người hiểm ác, chỗ nào cô cũng phải cẩn thận. Ngày mai là hôn lễ, Đường Thanh Tâm hiện tại có thể nhìn thấu. Nếu Trương Mỹ Lan không tham dự cũng không sao, cùng lắm là cô chuẩn bị vài cái cớ, đến lúc đó ai dám ở trước mặt cô nói cô cái gì chứ? Trên thực tế, điều khiến cô ngạc nhiên là Trương Mỹ Lan lại đến vào ngày hôn lễ. Nhưng bà cụ không đến dự vì sức khỏe. Đường Thanh Tâm cũng có thể hiểu được điều này, định là sau khi kết thúc hôn lễ mới đến nhà cũ để dập đầu dâng trà với bà cụ. Cả đêm có chút kích động không ngủ được, theo quy định thì tối nay hai người không thể gặp nhau. Lệ Thiên Minh đang nghỉ ở nhà cũ, Đường Thanh Tâm từ biệt thự xuất giá. Hứa Vĩ Quân là phù dâu của cô, sáng sớm đưa cô đến khách sạn để trang điểm, tất cả đều chuẩn bị xong, cô cuối cùng mặc áo cưới trắng. Trên cổ là một sợi dây chuyền kim cương do Lệ Thiên Minh chuẩn bị cho cô. Bên trên chỉ có một viên kim cương, sợi dây chuyền dài và mảnh, là nền khiến cả người cô càng thêm vô cùng tuyệt mỹ. Hứa Vĩ Quân chớp chớp đôi mắt to đầy ghen tị. Chị Thanh Tâm, chị thật xinh đẹp, cô dâu chính là đẹp như vậy, hôm nay chị chắc chắn là nhân vật chính. Cô ấy giơ ngón tay cái lên ra dấu tán dương làm Đường Thanh Tâm bật cười, con bé này đúng là tinh quái. Đợi đến lúc em cưới chắc chắn phải đẹp hơn chị bây giờ, Vĩ Quân, gả cho người mình yêu nhé. Đây là lời khuyên chân thành của Đường Thanh Tâm dành cho cô ấy. Lúc đầu, cô và Lệ Thiên Minh ở bên nhau là bởi vì công ty. Tâm tư của anh cô vẫn chưa thể đoán được. Mãi đến gần đây, Lệ Thiên Minh nói với cô, Đường Thanh Tâm mới nhận ra rằng cuộc hôn nhân của cô sớm là vì tình yêu mà bắt đầu, chỉ là bản thân vẫn chưa từng cảm nhận được. Bây giờ cảm xúc của cô rất chính xác, chỉ có tình yêu mới có thể cảm thấy hạnh phúc. Liếc nhìn điện thoại, thời gian vừa vặn, đám cưới của cô cũng sắp bắt đầu. Toàn bộ hội trường do Lệ Thiên Minh làm chủ, Đường Thanh Tâm theo âm nhạc từ từ bước ra khiến mọi người kinh ngạc. Sớm biết Lệ Thiên Minh là người kén chọn, không ngờ rằng mắt tìm phụ nữ cũng độc đến như vậy. Không có gì ngạc nhiên khi ly hôn rồi cũng phải tái hôn lại, người phụ nữ đẹp như vậy ai cũng không muốn từ bỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Trương Mỹ Lan nhìn thấy Đường Thanh Tâm như vậy, trái tim bà ta sụp đổ, những lời ngưỡng mộ của mọi người truyền đến tai bà ta, hàm răng bạc của bà ta nghiến lại gần như muốn gãy ra, nhưng ngay sau đó vang lên một lời chế nhạo. Nhìn lại, đó là Thẩm Thiên Vi, người phụ nữ toàn thân mặc đồ đen, giống như tham gia lễ tang vậy. Nghe giọng nói này, rất nhiều người ở hàng ghế sau nhìn sang, thấy cô ta mọi người đều trốn tránh. Đều nói rằng nhà họ Thẩm bây giờ đã khác xưa rất nhiều. Thẩm Trường Thanh đã rất vất vả khi một mình đối mặt với khủng hoảng của công ty. Nhưng đứa con gái này chẳng khiến người ta yên tâm được chút nào, cứ muốn gây chuyện. Hôm nay Lệ Thiên Minh kết hôn, Thẩm Thiên Vi lại ăn mặc thành như thế này, rõ ràng là đến đây để phá vỡ không khí. Thẩm Thiên Vi không có tiến lên, mà là đứng ở cuối cùng. Mọi người nhìn thấy cô ta như vậy cũng có thể hiểu được. Tám phần là vì thể diện tham gia hôn lễ, nhưng lại không can tâm, cho nên mới mặc một bộ màu đen, tuy rằng có chút độc ác, nhưng người tới đứng ở nơi đó xem là được rồi, nhất định đừng làm con thiêu thân, nếu không Lệ Thiên Minh không phải người mềm lòng. Thẩm Thiên Vi đã đánh giá thấp sự dứt khoát của Đường Thanh Tâm. Khi một cảnh đáng lẽ không nên xuất hiện trên màn ảnh rộng, đột nhiên xuất hiện, mọi người đều náo động. Tất cả đều là Đường Thanh Tâm. Hình ảnh từ khi cô bắt đầu bị bắt cóc bị làm nhục, đến bức ảnh giả của cô và Trần Dịch, tất cả đều là những vụ bê bối của cô. Đường Thanh Tâm sắc mặt tái nhợt, đang đứng trên sân khấu, nhìn thấy người dưới sân khấu đang bàn tán xôn xao, toàn thân chợt lạnh. Cách Chương